mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, thành phố Di đổi chủ 12, đợi đến đại gia đều hội họp thời điểm, vẫn là không hữu hảo tin tức, hắn hai tay chống nạnh a miệng hướng chung quanh nhìn một vòng, suy xét một hồi, sau đó chỉ vài cái cảm thấy Hoàng Phu Nhân cùng Hoàng Khả Tâm có khả năng chạy trốn phương hướng. Đối phía dưới người ta nói, các ngươi tiếp tục cho ta hướng này địa phương siêu, ta cũng không tin, liền hai kẻ yếu đuối nữ nhân, còn có thể trốn phải đi ra ngoài, vài cái mang đội trưởng tiếp đến chỉ lệnh. Cùng kêu lên tiếng, là, sau đó lại phân tán khai đi, tiếp tục tìm tòi, đi thôi, chúng ta hướng bên kia đi tìm Timani, Lục Tử Phong lại chỉ khác một cái phương hướng. Nói với Lâm Sở Sở. Lâm Sở Sở gật gật đầu, bất quá cùng sau lưng hắn đi rồi vài bước lại ngừng lại. Lục Tử Phong phát hiện không đuổi kịp, liền quay đầu hỏi, như thế nào? Lâm Sở Sở trả lời, ta cảm thấy Hoàng Phu Nhân cùng Hoàng Khả Tâm tuy rằng ở căn cứ có thể đi ngang, nhưng là các nàng bình thường không quá yêu xuất môn, đối quân khu bên ngoài địa phương cũng không quen thuộc, hơn nữa hôm nay chúng ta động tác lớn như vậy. Căn cứ đã bị chúng ta nhân khống chế được, khác không phục nhân cũng bị chúng ta quan lên, trong căn cứ khẳng định không ai dám thu lưu các nàng. Nếu có nhân phát hiện các nàng tung tích khẳng định sẽ đến hội báo. Theo lý các nàng hẳn là không đường khả trốn, không chỗ có thể trốn mới đúng, nhưng là các nàng hiện tại lại trốn không thấy bóng dáng. Này lại nói như thế nào? Lâm Sở Sở suy xét một hồi, nói. Kia cũng chỉ có một loại khả năng, thế nào loại khả năng? Lục Tử Phong truy vấn nói, nguy hiểm nhất địa phương. Chính là tối địa phương an toàn. Chúng ta phía trước không phải vừa thu lại đến tin tức liền toàn bộ nhân đều đuổi theo ra đến thôi. Chúng ta vừa đi, biệt thự nơi đó liền người đi nhà trống. Liền chúng ta đều không nghĩ tới chuyện. Liền kia vài cái chuyển nâng nhân càng thêm sẽ không nghĩ đến các nàng mẹ con hội chạy. Về nơi đó, nói tới đây, Lâm Sở Sở nói với Lục Tử Phong, ta cảm thấy chúng ta hẳn là mang một đội nhân hồi biệt thự nơi đó tìm xem. Nói không chừng các nàng liền tàng hồi biệt thự người nào góc đi, Lục Tử Phong nghĩ. Dù sao hiện tại cũng không có gì mặt mày, nàng nói cũng có chút đạo lý, không bằng chợt nghe nàng, vì thế gật gật đầu, vung tay lên, lại mang theo nhân trở về đi. Thầm nghĩ nơi đó Hoàng Khả Tâm gặp Hoàng Phu Nhân không chịu cùng bản thân đi. Liền cùng nàng quật lên, ta không cần, ngươi không đi, ta cũng không đi, bà đã chết, nếu liền ngươi cũng đã chết, ta sống còn cái gì ý nghĩa? Nếu ngươi không theo ta đi, chúng ta đây liền cùng nhau chết ở chỗ này, phách nàng vừa dứt lời. Nhất thời đã trúng một cái tát, này một cái tát là Hoàng Phu Nhân đánh. Tuy rằng không có phía trước cái kia lính cần vụ đánh đau. Nhưng là Hoàng Khả Tâm vẫn là bị đánh mộng. Đây là nàng theo sinh ra đến bây giờ. 20 mấy năm qua mẹ lần đầu tiên đánh nàng. Nàng tưởng không rõ, trong mắt mang theo lệ vẻ mặt nghi vấn xem nàng. Mẹ, Hoàng Phu Nhân lúc này hai mắt đỏ bừng. Tròng trắng mắt phải bố lót trong đầy tơ máu. Nhưng là trong lòng nàng lại đau đớn như đau cắt. Nàng làm sao bỏ được đánh chính mình nữ nhi, nhưng là nàng phải làm như vậy, nàng trợn mắt trừng mắt nàng, vô cùng tức giận nói với nàng, cái gì kêu cùng nhau chết ở chỗ này, chẳng lẽ chúng ta mệnh ở ngươi trong mắt liền như vậy không đáng giá tiền? Kia đối lòng muông dạ thú, lang tâm cẩu phế dã nam nữ mưu hoa lâu như vậy, khẳng định hại chết không ít người. Ba người này tâm phúc khẳng định là bọn hắn làm hại. Bằng không phía trước sở chuyện đã xảy ra sẽ không trùng hợp như vậy, bọn họ từng bước một tước. Chúng ta nhiều như vậy thế lực, lại từng bước một tiếp cận chúng ta. Hiện tại lại giết ba người đoạt quyền. Nhiều như vậy mạng người trong tay bọn họ. Nếu chúng ta đều đã chết, có ai biết bọn họ oan khuất, đến cho bọn hắn báo thù. Ta, Hoàng Phu Nhân trong lời nói. Gần từng tiếng đâm vào Hoàng Khả Tâm tâm, thiện lương của nàng đau cũng tốt hận, lại hối hận chính mình tùy hứng cùng ngu xuẩn, tài để cho người khác chui chỗ trống mưu hại chính mình hòa thân nhân. Nàng vô ngôn mà chống đỡ. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.